Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1022, Hỏng Việc 1. Nộp lên binh khí, sau đó đều tự về doanh địa. Trương Vân Xuyên sau khi thấy binh mã mình mang đến chấn nhiếp được binh sĩ Tả Kỵ quân kêu la, trực tiếp hạ lệnh đoạt lại binh khí. Đối mặt binh mã tuần phòng quân chung quanh như hổ rình mồi, các binh sĩ Tả Kỵ quân tuy vạn phần không tình nguyện, nhưng vẫn không thể không nghe lệnh làm việc. Mang kẻ vừa rồi kêu la lợi hại một mình mang ra ngoài bắt lại trước. Khi nhìn thấy Tả Kỵ quân lần lượt xếp hàng nộp lên binh khí, Trương Vân Xuyên gọi giáo úy Từ Kính đến trước mặt mình, phân phó đối với hắn một tiếng. Vâng. Giáo úy Từ Kính vừa rồi nhìn chằm chằm vào các binh sĩ Tả Kỵ quân. Hắn sau khi nhận được quân lệnh của Trương Vân Xuyên, dẫn người mang binh sĩ Tả Kỵ quân vừa rồi dẫn đầu kích động người khác gây chuyện bắt đi giam giữ riêng. Trương Vân Xuyên tự mình tọa trấn, rất nhanh đã thu phục hơn 2.000 binh sĩ Tả Kỵ quân trong thành Bắc An. Sau đó hắn bảo tham quân Vương Lăng Vân và Triệu Lập Bân phụ trách tiến hành phân biệt cùng thanh tra đối với hơn 2.000 sĩ Tả Kỵ quân này. Trần Châu, Giang Bắc đại doanh. Ở trong trung quân đại trướng, phó tướng Tào Vinh cả người là máu nằm ở trên cái bàn ghép lại, mấy quân y đang bận rộn băng bó cầm máu, vẻ mặt khẩn trương. Hà hà. Tào Vinh vẻ mặt đầy thống khổ, trong miệng hắn phát ra tiếng hà hà. Lão Tào, lão Tào. Ngươi mau đừng nói chuyện nữa. Phó tướng Giang Nghị nắm tay Tào Vinh, trấn an hắn, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Đám người Tào Vinh, Giang Nghị đều là phó tướng Tả Kỵ quân, quan hệ trước giờ không tệ. Sau khi Tào Vinh bị dụ bắt, phó tướng Giang Nghị nhìn thấu tứ phương các dụ bắt, trực tiếp cầm quân giết vào trang viên Lưu Thị đã bị tứ phương các khống chế. Tào Vinh tuy được cứu ra, nhưng lại ở trong hỗn chiến bị thương nặng. Báo, báo thù. Tào Vinh từ sau khi được cứu trở về vết thương vẫn luôn chảy máu, giờ phút này chảy máu quá nhiều, đã suy yếu đến cực điểm. Hắn sau khi suy yếu học ra vài chữ, đầu lệch đi, chết ngay tại chỗ. Lão Tào. Lão Tào. Nhìn thấy huynh đệ tốt từng cùng nhau uống hoa tửu dạo lầu xanh không còn nữa, phó tướng Giang Nghị trừng mắt, lớn tiếng la lên. Con mẹ nó. Sau khi tru lên một lúc, Giang Nghị nện một cú đấm thật mạnh ở trên bàn, vẻ mặt đau thương. Tứ phương cát, lão tử không báo thù này, thề không làm người. Một lần này nếu không phải hắn tính cảnh giác cao, bây giờ cũng đã trở thành tù nhân của tứ phương các. Nghĩ đến tứ phương các thế mà triển khai vụ bắt đối với bọn họ, dẫn tới lão huynh đệ Tào Vinh chết, trong lòng Giang Nghị nghẹn một ngọn tà hỏa. Phó tướng đại nhân, ta bây giờ dẫn người đi lùng bắt người của tứ phương các, nhất định mang bọn hắn chém tận giết tuyệt. Con mẹ nó, phải để tứ phương các nợ máu trả bằng máu. Các tham tướng cùng giáo úy đều lòng đầy căm phẫn. Bởi vì vừa rồi bọn họ cũng gặp phải vụ bắt, nếu không phải phó tướng Giang Nghị cầm quân đánh bất ngờ trang viên, bọn họ có thể cũng đã chết. Báo. Khi đoàn người bọn phó tướng Giang Nghị bởi vì Tào Vinh chết mà phẫn nộ, có binh sĩ Tả Kỵ quân xông vào trung quân đại trướng. Giang đại nhân, đại đội tuần phòng quân đã chạy đến ngoài binh doanh, nhân mã có hơn vạn người. Lời vừa nói ra, Giang Nghị cả kinh. Ngươi nói cái gì, tuần phòng quân đã tới đây, có hơn vạn người, vẻ mặt Giang Nghị tràn đầy sự không thể tin. Đúng, nhân mã bọn họ rất đông, đã ở ngoài binh doanh. Giang Nghị và các tham tướng, giáo úy trong trung quân đại trướng nhìn nhau một cái, đều vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Con mẹ nó, một lần này bọn hắn là có chuẩn bị mà đến nha. Giang Nghị chửi ầm lên, truyền quân lệnh của ta, toàn bộ binh mã tập kết, lão tử phải báo thù cho Tào Vinh huynh đệ. Rõ. Các tham tướng cùng giáo úy từ trong trung quân đại trướng nối đuôi nhau mà ra, đi tập kết quân đội của mình. Mau, mau. Toàn bộ lên quân trại. Chỉ chớp mắt, trong binh doanh tràn đầy bận rộn, đại đội binh mã đang điều động. Các binh sĩ Tả Kỵ quân mặc áo giáp, cầm binh khí ở dưới quan quân thúc giục, đi lên tường trại của quân trại Giang Bắc đại doanh, bày ra một bộ tư thái đánh trận. Giang Nghị ở dưới một đám tham tướng, giáo úy vây quanh, cũng đi lên quân trại. Hắn phóng mắt trông về phía xa, nhìn đội ngũ tuần phòng quân cuồn cuộn đi tới đây, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Người tứ phương các đầu tiên là dụ bắt đối với bọn họ các quan quân trung cao tầng này, bây giờ tuần phòng quân lại tới đây. Rất hiển nhiên, đây là một lần hành động có dự mưu. Nghĩ đến đô đốc đại nhân nhà mình sau khi đi Giang Châu liền bạc vô âm tín, lòng phó tướng Giang Nghị chìm đến đáy vực. Một lát thời gian, tuần phòng quân giáo úy Đại Hùng liền dẫn hơn vạn binh mã tuần phòng quân đến ngoài Giang Bắc đại doanh của Tả Kỵ quân. Nhìn Giang Bắc đại doanh đề phòng nghiêm ngặt, Đại Hùng khẽ nhíu mày. Cầm theo thủ lệnh của đại nhân nhà chúng ta đi kêu gọi, bảo bọn hắn mở cửa nghênh đón. Đại Hùng quay đầu phân phó đối với một binh sĩ. Rõ. Binh sĩ kia giơ cao thủ lệnh của Trương Vân Xuyên, dục ngựa lao về phía Giang Bắc đại doanh. Huynh đệ Giang Bắc đại doanh nghe. Tân nhậm phó tướng Tả Kỵ quân Trương Đại Lang đại nhân muốn tuần tra binh doanh, mời mau chóng mở cổng trại. Phó tướng Giang Nghị đứng ở trên quân trại sau khi nghe xong kêu gọi, hừ lạnh một tiếng. Tả Kỵ quân chúng ta chỉ có giáo úy họ Trương, không có phó tướng họ Trương. Giang Nghị la lớn, tuần phòng quân các ngươi không ở lại Kiến An thành, chạy tới Giang Bắc đại doanh chúng ta, chẳng lẽ là muốn phạm thượng làm loạn hay sao? Tiết độ sứ đại nhân đã bổ nhiệm đại nhân nhà ta làm phó tướng Tả Kỵ quân. Binh sĩ tuần phòng quân lớn tiếng nói, mời mau chóng mở ra cổng trại. Ha ha! Phó tướng Giang Nghị cười lạnh trả lời, Trương Đại Lang muốn vào cũng được, bảo bọn hắn tự mình đi vào đi. Giáo úy đại nhân, kẻ kia đứng ở trên quân trại hình như là phó tướng Tả Kỵ quân Giang Nghị. Lúc này, tham quân Hoàng Hạo nhắc nhở giáo úy Đại Hùng. Tham quân Hoàng Hạo vẫn luôn ở trong tuần phòng quân phụ trách tham tán quân sự, hắn vì phân biệt tướng lĩnh cao tầng Tả Kỵ quân, cố ý tiêu phí thời gian cắm điểm. Hắn bây giờ đối với tướng lĩnh tham tướng trở lên của Tả Kỵ quân hầu như đều có thể liếc một cái nhận ra. Hỏng việc rồi. Tứ phương các đám phế vật này, được việc không đủ hỏng việc có thừa. Đại Hùng nghe tham quân Hoàng Hạo nói trên quân trại chính là phó tướng Giang Nghị, hắn lập tức ý thức được, bọn họ đã tới chậm một bước. Rất hiển nhiên, người tứ phương các chưa bắt được đám người phó tướng Giang Nghị, Tào Vinh, khiến bọn hắn chạy về được binh doanh. Hôm nay đám người Giang Nghị trở về binh doanh, nắm giữ Tả Kỵ quân, chuyện này trở nên khó giải quyết. Đại Hùng lập tức dục ngựa lên trước, hướng về Giang Bắc đại doanh kêu gọi. Huynh đệ Tả Kỵ quân bên trong nghe. Đám người phó tướng Giang Nghị, Tào Vinh cấu kết sơn tặc, phạm thượng làm loạn, tội không tha thứ, tiết độ sứ đại nhân sai chúng ta bắt quy án. Vẫn mong huynh đệ Tả Kỵ quân trong binh doanh mau mau bắt lại đám người Giang Nghị, Tào Vinh, sau đó giao cho ta áp giải Giang Châu hỏi tội. Giang Nghị sau khi nghe xong Đại Hùng kêu gọi, giận tím mặt, đồng thời lập tức lớn tiếng phản bác. Các huynh đệ, các ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Rõ ràng chính là tuần phòng quân muốn phạm thượng làm loạn. Các vị huynh đệ theo ta dẹp loạn, đến lúc đó luận công ban thưởng. Các binh sĩ Tả Kỵ quân ở sau khi nghe Đại Hùng cùng phó tướng Giang Nghị nói, bọn họ theo thói quen lựa chọn tin tưởng phó tướng Giang Nghị. Dù sao Giang Nghị làm phó tướng nhiều năm như vậy, bọn họ càng muốn tin tưởng lời của Giang Nghị hơn. Đại Hùng hô hào một phen chẳng những chưa có hiệu quả, ngược lại đưa tới một đợt bắn tên trong Giang Bắc đại doanh. Các huynh đệ Tả Kỵ quân, các ngươi đừng bị bọn Giang Nghị lừa nữa. Giúp đỡ bắt Giang Nghị, có trọng thưởng. Nếu ai chẳng phân biệt được đúng sai, theo Giang Nghị làm loạn, đến lúc đó đồng loạt dựa theo phản quân luận xử. Đại Hùng sau khi dục ngựa lui về phía sau mấy chục bước, còn muốn khuyên bảo, nhưng lại đưa tới từng tràng tiếng chửi rủa của binh sĩ Tả Kỵ quân. Đại Hùng vốn cảm thấy đám người Giang Nghị từ trong tay tứ phương các thoát thân đến binh doanh. Lấy thân phận phó tướng Tả Kỵ quân của đại nhân nhà mình, có thể thông dong khống chế được Giang Bắc đại doanh. Nhưng bây giờ đám người Giang Nghị trước một bước chạy về binh doanh, cái này khiến cục diện trở nên không thể khống chế. Giáo úy đại nhân, làm sao bây giờ? Tham quân Hoàng Hạo trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, hướng ánh mắt về phía Đại Hùng. Đại Hùng trầm ngâm một lát, sau đó nói, đám người Giang Nghị đã không muốn mở cửa đầu hàng, vậy đánh vào, ai dám phản kháng, lấy phản quân luận xử, trấn áp ngay tại chỗ. Vì tránh đêm dài lắm mộng, Đại Hùng lập tức quyết định động võ. Bọn họ là có chuẩn bị mà đến, một lần này dưới trướng hắn ước chừng hơn vạn binh mã, Tả Kỵ quân không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Chỉ cần bọn họ đánh đủ nhanh, đủ kiên quyết, có thể ở trước khi Tả Kỵ quân làm tốt chuẩn bị phòng ngự, xông vào thu thập Tả Kỵ quân trong Giang Bắc đại doanh. Chỉ cần thu thập Tả Kỵ quân ở Giang Bắc đại doanh cùng Bắc An thành, như vậy thế cục Trần Châu liền ở trong sự nắm giữ của bọn họ. Nếu không thể khống chế được Tả Kỵ quân trong Giang Bắc Đại Doanh, một khi để bọn hắn chạy đến nơi khác, vậy đến lúc đó ngược lại sẽ tạo thành càng nhiều phiền toái cùng thương vong hơn. Tứ phương các vì cướp công lao tự tiện hành động, dẫn tới kế hoạch dụ bắt phá sản. Bây giờ Phó tướng Giang Nghị cùng rất nhiều tướng lĩnh trung cao cấp của Tả Kỵ quân chạy về binh doanh. Bây giờ trong Giang Bắc Đại Doanh có hơn 8.000 binh sĩ, bọn họ đều bị đám người Phó tướng Giang Nghị khống chế. Kiếu úy tuần phòng quân Đại Hùng mắt thấy chiêu hàng bất thành, quyết định thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị, trực tiếp đánh vào. Khi tuần phòng quân triển khai tư thế tiến công, đoàn người Trương Vân Xuyên vội vã chạy tới Giang Bắc Đại Doanh. Trương Vân Xuyên ở sau khi thuận lợi tiếp quản Bắc An Thành, giao công tác giải quyết tiếp theo cho giáo úy Từ Kính cùng tham quân Triệu Lập Bân. Hắn lo lắng tình huống của Giang Bắc Đại Doanh, cho nên ngay lập tức chạy tới. Đại Hùng thấy Trương Vân Xuyên đến, lập tức chủ động nghênh đón. Bây giờ tình huống thế nào? Trương Vân Xuyên nhìn một lần, thấy Giang Bắc Đại Doanh một bộ dáng dương cung bạc kiếm, mở miệng hỏi Đại Hùng. Đại nhân, đám người Giang Nghị bởi vì tứ phương các vụ bắt thất bại, bây giờ đã bị dọa. Bọn hắn bây giờ đã vào Giang Bắc Đại Doanh. Ta vừa rồi kêu gọi bảo mở ra cổng trại, Tả Kỵ quân từ chối. Binh sĩ Giang Bắc Đại Doanh một khi bị Giang Nghị kích động lên làm loạn mà nói, vậy dân chúng chung quanh sẽ gặp họa. Đại Hùng nói với Trương Vân Xuyên, ta chuẩn bị trực tiếp công phá Giang Bắc Đại Doanh, xông vào bắt người. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Đại Hùng giới thiệu, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đám người Giang Nghị tuy không có năng lực xuất chúng gì, nhưng gã đảm nhiệm phó tướng Tả Kỵ quân quá lâu rồi. Bây giờ gã ngay trong Giang Bắc Đại Doanh, Tả Kỵ quân rất dễ dàng bị hắn kích động lên làm loạn. So với hắn phó tướng Tả Kỵ quân mới nhận chức này mà nói, binh sĩ Tả Kỵ quân khẳng định là càng thêm có khuynh hướng tin tưởng lời của Giang Nghị. Ta cảm thấy không thể đánh. Giang Bắc Đại Doanh quân trại chắc chắn, phương tiện phòng ngự đầy đủ hết. Tham quân Vương Lăng Vân mở miệng nói, một khi chúng ta tấn công, vậy chắc chắn có người đổ máu tử vong. Chúng ta đường xa mà đến, thiếu khí giới công thành, muốn đánh vào, thương vong khẳng định sẽ không nhỏ. Với lại, binh sĩ Tả Kỵ quân đều là người thường, bọn họ đều là bị đám người Giang Nghị lừa gạt. Chúng ta nếu đánh vào, binh sĩ Tả Kỵ quân không rõ chân tướng vì tự bảo vệ mình, chắc chắn sẽ liều chết phản kháng. Đến lúc đó không chỉ sẽ tạo thành hai bên thương vong lượng lớn, tuần phòng quân chúng ta về sau ở Trần Châu cũng khó đứng vững. Dù sao binh sĩ Tả Kỵ quân đều là dân bản xứ, bọn họ chết nhiều, từng hộ dân ở phía sau bọn họ sẽ hận chết chúng ta. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, cảm thấy Vương Lăng Vân nói có đạo lý. Binh sĩ Tả Kỵ quân đều là một ít người thường mà thôi, đều là bị ép cuốn vào trong trận tranh đấu quyền lực này. Tuy nói trên chiến trường đao kiếm vô tình, nhưng có thể tránh được binh đao gặp nhau, đó là tốt nhất. Đương nhiên, nếu thật sự không có biện pháp giải quyết thích đáng, vậy chỉ có thể mạnh mẽ trấn áp. Như vậy đi, tạm thời bao vây Giang Bắc Đại Doanh. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó phân phó Đại Hùng, nếu Tả Kỵ quân bên trong muốn phá vây, đánh trở về cho ta. Vâng. Đại Hùng mặc dù có nắm chắc công phá Giang Bắc Đại Doanh, thu thập Tả Kỵ quân bên trong. Nhưng đại nhân nhà mình không muốn tạo thành đổ máu hy sinh vô vị, hắn vẫn vâng theo mệnh lệnh. Vương tham quân, ý nghĩ của ta là như vậy. Trương Vân Xuyên kéo tham quân Vương Lăng Vân đến một bên, nói ý nghĩ của mình. Vương Lăng Vân sau khi nghe xong, mắt sáng ngời. Đại nhân, ta cảm thấy biện pháp này có thể làm được. Như vậy có thể không đánh mà thắng thu thập binh sĩ Tả Kỵ quân bên trong. Trương Vân Xuyên lập tức nói với Vương Lăng Vân, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Vâng. Vương Lăng Vân lập tức đáp ứng, sau đó xoay người rời khỏi. Tuần phòng quân bày ra một bộ tư thế tiến công, lại chậm chạp chưa tiến công. Trương Đại Lang đây là ý tứ gì? Dọa người à? Trên quân trại Giang Bắc Đại Doanh, Phó tướng Giang Nghị nhìn tuần phòng quân bên ngoài, vẻ mặt nghi hoặc. Mới vừa rồi tuần phòng quân tư thái muốn tiến công thực sự khiến hắn toát mồ hôi. Binh sĩ Tả Kỵ quân trong binh doanh bọn họ thật sự không ít, nhưng chiến lực lại xa xa không bằng tuần phòng quân. Cho dù Giang Bắc Đại Doanh quân trại chắc chắn, phương tiện phòng ngự đầy đủ hết, trong lòng hắn vẫn như cũ không tự tin. Người có tên cây có bóng. Tuần phòng quân hai năm qua đánh thắng không ít trận, chiến lực dũng mãnh. Bây giờ tuần phòng quân binh đến dưới thành, trong lòng Giang Nghị vẫn có chút e ngại. Phó tướng đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một giáo úy mở miệng hỏi. Tuần phòng quân nếu tiến công, bọn họ liều chết phản kháng là được. Nhưng bây giờ tuần phòng quân án binh bất động, cái này khiến bọn họ không mò rõ được chi tiết của tuần phòng quân. Chưa biết là khiến người ta khủng hoảng cùng sợ hãi nhất. Bởi vì ai cũng không biết tuần phòng quân gồng chiêu xấu xa gì, cái này làm bọn họ không thể không liên tục căng thẳng thần kinh. Giang Nghị vẻ mặt ngưng trọng nói, Tứ Phương Các và tuần phòng quân liên thủ đối phó chúng ta, nói rõ đây là Tiết Độ Phủ bày mưu đặt kế. Tứ Phương Các và tuần phòng quân là hai ban ngành không lệ thuộc vào nhau. Bây giờ thế mà phá lệ liên thủ, không có mệnh lệnh của một tầng cao hơn đó là không có khả năng. Đô đốc đại nhân lúc gần đi dặn dò, một khi xuất hiện biến cố, dẫn tới Trần Châu thủ không được mà nói, bảo chúng ta trực tiếp dẫn quân đi Lâm Xuyên Phủ bên kia. Lâm Xuyên Phủ gần Phục Châu, có thể đạt được Phục Châu bên kia viện trợ lương thảo binh mã. Chỉ cần trong tay chúng ta có binh mã, vậy về sau có thể đánh trở về bất cứ lúc nào. Giáo úy mở miệng hỏi, Phó tướng đại nhân, vậy chúng ta khi nào đi? Bảo các huynh đệ thu thập đồ đạc, sau khi trời tối thì đi. Đại quân tuần phòng quân tiếp cận, Giang Nghị thật sự là không có lòng tin cứng đối cứng với tuần phòng quân. Huống hồ bây giờ đô đốc Lưu Uyên không có mặt, cho nên hắn quyết định đi là thượng sách. Chỉ cần đi Lâm Xuyên Phủ, vậy bọn họ có phương diện Phục Châu viện trợ, vậy không phải một mình tác chiến nữa. Thật sự không được, trực tiếp rút đến cảnh nội Phục Châu, hắn không tin tuần phòng quân còn dám đuổi vào Phục Châu. Lại phái người vụng trộm rời doanh đi Bắc An Thành, xem Bắc An Thành bên kia bây giờ tình hình như thế nào. Bảo bọn họ bên kia cũng chuẩn bị một phen, chuẩn bị rút đi Lâm Xuyên Phủ. Vâng. Phó tướng Giang Nghị còn chưa biết tình huống Bắc An Thành, cho nên quyết định phái người đi tìm hiểu một phen. Khi đám người phó tướng Giang Nghị khẩn cấp chuẩn bị chạy trốn, tham quân tuần phòng quân Vương Lăng Vân cũng không nhàn rỗi, hắn cũng đang giành giật từng giây bận rộn. Lúc chạng vạng, tham quân Vương Lăng Vân dẫn theo một đám đông nam nữ già trẻ quay trở về ngoài Giang Bắc Đại Doanh. Đại nhân, thời gian gấp gáp, ta dẫn theo một bộ phận số người trở về trước. Vương Lăng Vân hướng Trương Vân Xuyên báo cáo kết quả công tác, nói, ta đã phái người đi thôn trấn quanh thân tìm kiếm người khác, lục tục có thể mang tới đây. Trương Vân Xuyên nhìn mấy trăm người già phụ nữ trẻ em vẻ mặt sợ hãi kia, khẽ gật đầu. Những người này đều là gia quyến của binh sĩ Tả Kỵ Quân. Trương Vân Xuyên phái Vương Lăng Vân đi tìm bọn họ đến, chính là hy vọng lợi dụng bọn họ ép binh sĩ Tả Kỵ Quân trong Giang Bắc Đại Doanh buôn binh khí. Tuy lấy gia quyến uy hiếp binh sĩ Tả Kỵ Quân có chút hạ lưu, nhưng đánh trận không phải trò chơi, không có nhiều quy củ đáng nói như vậy, rất nhiều thời điểm đều vô cùng tàn khốc. So với lấy gia quyến uy hiếp binh sĩ Tả Kỵ Quân mà nói, ít nhất so với đổ máu chết người tốt hơn nhiều. Trương Vân Xuyên sải bước đi về phía gia quyến của Tả Kỵ Quân. Các gia quyến Tả Kỵ Quân nhìn thấy Trương Vân Xuyên ở dưới một đám tướng lĩnh vây quanh đi tới, vẻ mặt bọn họ càng thêm sợ hãi. Chung quanh đều là binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, một bộ không khí khẩn trương trước đại chiến. Rất nhiều nữ nhân đã nghĩ tới cái gì, ông con nhà mình, đang nức nở thấp giọng khóc. Trương Vân Xuyên sau khi đứng lại, nhìn một lần các gia quyến Tả Kỵ Quân co quắp bất an, lộ ra nụ cười mỉm. Các vị phụ lão hương thân. Trương Vân Xuyên mỉm cười mở miệng, các ngươi đừng khẩn trương, cũng không phải sợ. Ta là Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng Tả Kỵ Quân Trương Đại Lang. Khi nghe nói vị tướng lĩnh diện mạo hiên ngang trước mắt này chính là Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang, mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Trương Đại Lang sớm đã danh tiếng truyền xa, bọn họ tự nhiên từng nghe nói sự tích của Trương Đại Lang. Nghe nói Trương Đại Lang trên chiến trường dũng mãnh vô cùng, vô luận là sơn tặc hay phản quân, chưa từng đánh thắng được Trương Đại Lang vị trấn thủ sứ đại nhân này. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói Trương Đại Lang ở Kiến An Thành bên kia trừng hung trừ ác, ra mặt thay dân chúng. Có thể nói sự tích về Trương Đại Lang ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Nói tóm lại, Trương Đại Lang ở trong cảm nhận của bọn họ vẫn là một vị quan không tệ. Hôm nay ta tìm các ngươi đến, là có một việc cần các ngươi hỗ trợ. Trương Vân Xuyên giọng điệu hòa ái nói, bây giờ đám người phó tướng Tả Kỵ Quân Tào Vinh, Giang Nghị Phạm Thượng làm loạn, mê hoặc không ít tướng sĩ Tả Kỵ Quân tham dự. Trong đó còn có con trai, chồng hoặc là huynh đệ của các ngươi. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, Bọn họ những người này đều bị đám người Giang Nghị lừa bịp, cho nên mới làm chuyện sai lầm. Ta khuyên bọn họ buông binh khí đi ra, nhưng bọn họ không muốn tin tưởng ta. Ta hôm nay tìm các ngươi đến, chính là muốn để các ngươi đi khuyên người nhà của các ngươi một chút, để bọn họ lạc đường biết quay lại. Trương Vân Xuyên chỉ vào tướng sĩ tuần phòng quân đội nón mặt giáp chung quanh, nói, các ngươi cũng đều nhìn thấy rồi. Một lần này ta dẫn theo cả thảy 5 vạn đại quân tới đây, nói thật, trong khoảnh khắc có thể công phá Giang Bắc Đại Doanh, dẹp yên phản quân bên trong. Nhưng ta thật sự là không đành lòng tạo nhiều vết chóc. Dù sao bên trong vô luận là ai chết, vậy người thân gia quyến của hắn đều sẽ đau lòng khổ sở. Ta tin tưởng các ngươi cũng không muốn mất đi người thân của mình. Gia quyến vốn cho rằng tuần phòng quân tìm bọn họ đến, chính là vì để bọn họ lên trước tuyến xung phong, để áp chế binh sĩ bên trong không dám phản kháng. Dù sao trước kia là có người từng làm như vậy. Đám sơn tặc kia vì công phá một ít thành trấn, liền bắt gia quyến của thủ vệ đi lên trước nhất bắt đầu tiến công. Thường thường kết quả chính là thủ vệ ở dưới mệnh lệnh của thủ trưởng bắn tên, cuối cùng dẫn tới gia quyến thương vong một mảng. Nhưng làm bọn họ không ngờ là Trương Đại Lang vị trấn thủ sứ đại nhân này lại là bảo bọn họ tới khuyên người nhà, mà không phải bảo bọn họ xông lên phía trước làm vật hy sinh. Các ngươi yên tâm đi khuyên bảo, chỉ cần binh sĩ Tả Kỵ quân bên trong có thể buông binh khí, lạc đường biết quay lại. Ta lấy danh nghĩa phó tướng Tả Kỵ quân, Trần Châu trấn thủ sứ thề, tuyệt đối sẽ không truy cứu tội lỗi của bọn họ. Hơn nữa bọn họ nếu có thể bắt đám người Giang Nghị đi ra, vậy còn là một công lớn. Lời Trương Vân Xuyên nói đơn giản, để các gia quyến Tả Kỵ quân này đều nghe được rõ ràng. Đại nhân, bọn họ nếu buông binh khí đi ra, ngài thật sự có thể tha cho bọn họ sao? Một ông lão run rẩy còn nghi ngờ. Dù sao con trai nhà mình bây giờ thế mà là phản quân. Đông Nam Tiết Độ Phủ đối với phản quân vẫn luôn không dễ dàng tha thứ, một khi bị bắt, vậy đều là tội chết. Lão bá, ngươi yên tâm, Trương Đại Lang ta nói chuyện giữ lời. Chỉ cần bọn họ buông binh khí đi ra, tội lỗi trước kia không chỉ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn có thể tiếp tục tòng quân ở Tả Kỵ quân. Ta vừa rồi cũng nói, bọn họ là bị đám người Giang Nghị lừa bịp. Tội cũng không ở trên người bọn họ. Đương nhiên, nếu là bọn họ chấp mê bất ngộ, muốn một con đường đi đến tận cùng, vậy đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải rơi đầu đơn giản như vậy, thậm chí có thể liên lụy đến gia quyến. Trương Vân Xuyên nói một phen khiến các gia quyến lập tức hiểu tình cảnh trước mắt của người thân bọn họ. Đây chính là một khi đặt sai một cước, vậy chính là vạn kiếp bất phục. Đại nhân, con trai ta ở bên trong tòng quân, ta bằng lòng đi khuyên bảo nó đi ra. Lão bá sau khi được Trương Vân Xuyên hứa hẹn, lập tức đáp ứng đi khuyên bảo. Tam đệ ta ở bên trong, ta cũng đi khuyên bảo. Các gia quyến tự nhiên không muốn mất đi người thân của mình. Ở sau khi Trương Vân Xuyên nói rõ quan hệ lợi hại trong đó, bọn họ mồm 5 miệng 10 mở miệng, tỏ vẻ bằng lòng giúp khuyên bảo người thân nhà mình buông binh khí, đừng đi theo Giang Nghị làm loạn. Tốt, tốt lắm. Nhìn thấy các gia quyến này bằng lòng hỗ trợ, Trương Vân Xuyên rất vui vẻ. Trương Vân Xuyên lập tức xoay người nói với Tham Quân Vương Lăng Vân, Vương Tham Quân, ngươi đi chuẩn bị một ít nước trà cơm canh cho các vị phụ lão hương thân. Vâng. Đại nhân, nước trà cơm canh thì không cần phiền toái. Thấy Trương Vân Xuyên khách khí như thế, điều này làm các gia quyến đều được yêu mà sợ. Ai, các ngươi từ xa xôi tới đây hỗ trợ, ta nếu là nước trà cơm canh cũng không chuẩn bị, chẳng phải là tỏ ra Trương Đại Lang ta mất cấp bậc lễ nghĩa. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi qua đi. Vâng, tất cả đều nghe đại nhân. Trương Vân Xuyên thái độ hòa ái, điều này làm một đám gia quyến không còn lo lắng cùng khủng hoảng vừa rồi. Một lát sau, hàng trăm gia quyến đã bị đưa tới ngoài Giang Bắc Đại Doanh. Các ngươi ai đến trước? Trương Vân Xuyên nhìn các gia quyến, hỏi. Ta đến đi. Lão bá run rẩy chống gậy, dẫn đầu đứng ra. Các ngươi bảo vệ lão bá đến phía trước. Trương Vân Xuyên vẫy tay một cái, mấy thân vệ võ trang đầy đủ liền tiến lên, đỡ lão bá cất bước tới gần về phía Giang Bắc Đại Doanh. Binh sĩ thủ vệ Giang Bắc Đại Doanh vẫn luôn căng thẳng thần kinh chú ý nhất cử nhất động của tuần phòng quân bên ngoài. Khi nhìn thấy có người tới gần, từng cây cung cứng nỏ mạnh hàng quang lập lòe lập tức nhắm vào đoàn người lão bá tới gần. Đám người lão bá dừng bước ở ngoài tầm bắn một mũi tên. A Hải! Ta là cha con này. Lão bá sau khi đứng vững vàng, hướng về phía Giang Bắc Đại Doanh hô lên. A Hải, A Hải! Con đừng đi theo Giang Nghị Phạm Thượng làm loạn. Hắn là lừa gạt con đó. Trương Đại Nhân nói, bây giờ buông binh khí rời doanh địa, sẽ không trừng phạt con. Lão bá ở ngoài binh doanh kêu gọi, các binh sĩ thủ vệ Tả Kỵ Quân đều lẳng lặng nghe, chưa hé răng. A Hải, A Hải! Bên ngoài hình như là cha ngươi. Một binh sĩ Tả Kỵ Quân lao vào một chỗ lều trại, hướng về một binh sĩ hô lên. Cái gì? Cha ngươi bị người tuần phòng quân bắt, bây giờ ngay tại bên ngoài đó. Binh sĩ kia dồn dập nói với A Hải. A Hải sau khi nghe lời này, đầu óc vang ong ong. Hắn lập tức chạy ra khỏi lều trại, chạy thẳng lên tường quân trại. Hắn đứng ở trên tường trại, liếc một cái liền nhận ra lão cha nơi xa được mấy binh sĩ tuần phòng quân võ trang đầy đủ đỡ. Cha! Cha! Nhìn thấy cha mình thế mà bị tuần phòng quân bắt được, A Hải vẻ mặt cuống lên hô to. Trương Đại Lang, ngươi có cái gì hướng về phía ta, đừng động vào cha ta. A Hải trừng mắt, siết chặt nắm tay của mình. A Hải! Sau khi nghe được tiếng con mình, lão bá cũng cảm xúc kích động. Cha! A Hải à, Trương Đại Nhân là người tốt, hắn không bắt ta. Hắn chỉ bảo ta tới khuyên con một chút. Bảo con đừng đi tà đạo, hắn còn chuẩn bị nước trà cơm canh cho chúng ta đấy. Cha, bọn họ thật sự không làm khó dễ cha. A Hải nhìn lão cha ngoài quân trại, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Hắn luôn cảm thấy cha mình là bị tuần phòng quân uy hiếp. Lão bá nghe lời này, lập tức dùng sức giọng mạnh gậy chống ở trên mặt đất. A Hải, lời cha nói con cũng không nghe xong sao, lão bá đề cao âm lượng, rất tức giận. A Hải lập tức xua tay nói. Cha, con tin, con tin. Tốt lắm, con bây giờ đừng theo Giang Nghị đi đường tà đạo nữa, bây giờ ra khỏi binh doanh đi. A Hải nhìn binh sĩ Tả Kỵ Quân chung quanh, trong lúc nhất thời có chút khó xử. Binh doanh có quy củ của binh doanh, hắn tuy sợ lão cha của mình, nhưng nếu tự tiện ra khỏi doanh trại, vậy cũng sẽ bị nghiêm trị. Còn thất thần làm gì, đi ra, giọng điệu lão bá trở nên nghiêm khắc chút. Ai? A Hải không dám ngỗ nghịch lời của lão cha mình, lập tức lên tiếng. A Hải nói xong liền xoay người muốn xuống khỏi tường trại. Đi đâu vậy? Lúc này, một tiếu quan vẻ mặt âm trầm chặn đường A Hải. Ta. A Hải đối mặt tiếu quan này hỏi, khẩn trương nói cũng nói không rõ. Bắt hắn lại cho ta. Tiếu quan vừa rồi vẫn luôn đứng ở chỗ này. Hắn là tận mắt thấy cha của A Hải bảo hắn đi ra ngoài đầu hàng. Tự nhiên sẽ hiểu A Hải muốn đi làm gì. Một thân thuộc đến liền đi ra ngoài đầu hàng, đó chính là dao động lòng quân. Hai binh sĩ Tả Kỵ Quân lưng hùng vai gấu lập tức tiến lên, bẻ hai tay A Hải, bắt lấy hắn. Lâm trận bỏ chạy, đáng chém. Tiếu quan nhìn một vòng binh sĩ Tả Kỵ Quân chung quanh, cố ý đề cao âm lượng. Đẩy hắn tới bên kia cho ta, chém. Rõ. Lời này vừa nói ra, Tả Kỵ Quân chung quanh đều là vẻ mặt rùng mình. Tiếu quan đại nhân, A Hải không lâm trận bỏ chạy, hắn chỉ là muốn ra ngoài gặp cha hắn một chút. Binh sĩ cùng thôn A Hải lập tức đứng ra nói với A Hải, ngươi mau nói với Tiếu quan đại nhân đi. Tiếu quan đại nhân, tha mạng, ta không muốn lâm trận bỏ chạy. A Hải sau khi trải qua binh sĩ cùng thôn nhắc nhở, cũng phản ứng lại, vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, coi lão tử mắt mù hả? Tiếu quan nhìn chằm chằm A Hải đang cầu xin tha thứ, nói, lão tử vẫn luôn đứng ở chỗ này đó. Đừng dài dòng nữa, kéo đi chém. Tiếu quan lạnh lùng nói với binh sĩ chung quanh, ta nói cho các ngươi, nếu ai còn dám lâm trận bỏ chạy, dao động lòng quân, giết không tha. A bân. Ta là Thúy Nhi. Khi Tiếu quan đang lớn tiếng răng dạy các binh sĩ Tả Kỵ Quân, ngoài quân trại lại vang lên thanh âm của một nữ nhân. Hả? Tiếu quan nghe giọng có chút quen thuộc, lập tức xoay người đi tới bên tường trại, chống tay hàng rào hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy một phụ nhân quần áo bất phàm bế một đứa bé, đang hướng về hắn bên này la lên. Tiếu quan tập trung nhìn vào, đây không phải là phu nhân nhà mình sao, A Bân, Giang Nghị Phạm Thượng làm loạn, đó là phải rơi đầu. Phụ nhân Thúy Nhi lớn tiếng la lên, chàng đừng đi theo phạm sai lầm nha. Chàng nếu có chuyện gì, mẹ con chúng ta sống như thế nào hả? A Bân, chàng nghe thấy không, Có ai quen biết A Bân đại ca không? Hắn là Tiếu Quan Hỏa tự doanh, làm phiền chuyển lời giúp ta. Thanh âm của phụ nhân xa xa truyền tới trong tai Tiếu Quan A Bân, điều này làm cảm xúc của hắn chịu ảnh hưởng. Thúy Nhi, nàng chạy đến binh doanh làm gì? Tiếu Quan A Bân lớn tiếng quát, nàng một người đàn bà cái gì cũng không hiểu, mau về nhà đi. A Bân, chàng nghe ta khuyên một câu đi, vì con, đừng phạm sai lầm. Mau trở về. Đừng ở nơi này nữa. Nhìn thấy phu nhân cùng con mình thế mà cũng tới khuyên hàng, điều này làm tâm tình Tiếu Quan A Bân rất tồi tệ. Hắn rất lo lắng cho an toàn của phu nhân cùng con mình. Mau, gọi cha. Phụ nhân lại tiến lên vài bước, vội mở miệng đối với đứa nhỏ. Cha, cha. Đứa nhỏ mấy tuổi vung vẫy cánh tay, bập bẹ hô lên. Nghe được con mình gọi cha, lòng Tiếu Quan A Bân nhất thời mềm nhũn. Ngươi, bảo người của ngươi bắn tên, bắn chết phụ nhân kia. Sau đó mang Tiếu Quan kia cũng bắt lại. Lúc này, một giáo úy Tả Kỵ Quân nghe tin chạy tới thấy được một màn này, sắc mặt hắn âm trầm như nước. Rất hiển nhiên, tuần phòng quân bên ngoài áp dụng loại phương thức chiêu hàng này, rất ảnh hưởng lòng quân sĩ khí của bọn họ. Vì tránh cho lòng quân chịu ảnh hưởng, giáo úy Tả Kỵ Quân quyết định giết người, bức lui các gia quyến kia. Bằng không tùy ý bọn họ chiêu hàng như vậy, một khi có người dao động, sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Giáo úy đại nhân, phụ nhân kia là người nhà của Tiếu Quan Hỏa tự doanh, nếu chúng ta bắn tên, không ổn đâu nhỉ, một cung thủ thập trưởng có chút không tình nguyện. Dù sao đối phương là gia quyến của huynh đệ Tả Kỵ Quân bọn họ, hơn nữa là phụ nhân tay không tất sắt, hắn không đành lòng xuống tay. Bốp! Cung thủ thập trưởng vừa mới nói xong, giáo úy nâng tay liền cho hắn một cái tát. Ngươi đang dạy ta làm việc. Giáo úy đại nhân bớt giận, ta không dám. Cung thủ thập trưởng bị đánh cho nổ đom đóm mắt, ôm mặt cúi đầu nhận sai. Bắn tên, bắn chết phụ nhân kia cho ta. Ta xem bọn họ còn dám tới chiêu hàng hay không. Vâng. Cung thủ thập trưởng không dám làm trái lời của giáo úy đại nhân, lập tức cất bước đi về phía huynh đệ của mình. Bắn tên, bước lui phụ nhân kia, đừng bắn chết. Thập trưởng thấp giọng dặn dò vài câu với huynh đệ của mình. Vâng. Mấy cung thủ Tả Kỵ Quân lập tức dương cung cài tên, mũi tên hàng quang lập lòe nhắm phụ nhân Thúy Nhi đang chiêu hàng. Vù vù vù. Mấy mũi tên bay lên không trung, hướng về phụ nhân kia bao trùm bắn đi. Dơ khiên. Binh sĩ tuần phòng quân vẫn luôn duy trì cảnh giác chú ý tình huống mọi lúc, nhìn thấy Tả Kỵ Quân bên kia có người dương cung cài tên liền phản ứng lại. Bọn họ vội vàng dơ khiên bảo vệ Thúy Nhi cùng đứa nhỏ. Cũng may mấy mũi tên này không có gì chính xác, ở cách bọn họ còn có hơn 20 bước đã mềm nhũn rơi xuống đất, cũng chưa sinh ra uy hiếp đối với bọn họ. Mau, lui về phía sau. Binh sĩ tuần phòng quân không dám sơ ý, lập tức che chở phụ nhân cùng đứa nhỏ rút lui về phía sau. Ai con mẹ nó đang bắn tên? Nhìn thấy có người thế mà bắn tên đối với phụ nhân cùng đứa nhỏ của mình, Tiếu Quan A Bân nhất thời đỏ mắt. Ta bảo bắn tên. Giáo úy Tả Kỵ Quân ở dưới mấy binh sĩ vây quanh, đã đi tới. Giáo úy đại nhân. Nhìn thấy vậy mà là giáo úy đại nhân tới, A Bân đang phẫn nộ vẻ mặt thay đổi, đè nén cơn tức trong lòng. Sao, ngươi cũng muốn lâm trận bỏ chạy? Giáo úy nhìn chằm chằm Tiếu Quan A Bân, giọng điệu không tốt. Giáo úy đại nhân hiểu lầm rồi. Tiếu Quan A Bân vội vàng giải thích, ta sao có thể lâm trận bỏ chạy chứ? Khẩu thị tâm phi. Giáo úy lập tức hạ lệnh, bắt hắn lại cho ta. Nhốt vào đại lao trước. Giáo úy ở sau khi trầm ngâm một phen, không dám trước mặt mọi người chém giết Tiếu Quan này ngay tại chỗ. Thứ nhất, Tiếu Quan tốt xấu gì cũng là một quan quân cấp thấp, hắn còn chưa có quyền lực tùy ý xử trảm. Thứ hai, ở lúc mấu chốt, hắn lo lắng bởi vậy dẫn phát các binh sĩ bất mãn mà tạo thành bất ngờ làm phản, cho nên chỉ hạ lệnh bắt người giam giữ, sau đó chuẩn bị hướng bên trên xin chỉ thị. Đều nghe rõ cho ta. Giáo úy nhìn quét một vòng tướng sĩ Tả Kỵ Quân chung quanh, lạnh lùng nói, đây là âm mưu chia rẽ của Trương Đại Lang bên ngoài. Bọn hắn một khi lừa chúng ta ra ngoài, đến lúc đó không chỉ người nhà các ngươi sẽ chết, các ngươi cũng sẽ chết. Đừng mắc mưu. Chỉ cần các ngươi không buông binh khí, bọn hắn liền không làm gì được chúng ta. Cho dù người nhà các ngươi đã chết, vậy cũng còn có thể báo thù. Giáo úy đề cao âm lượng nói, nếu ai dám lâm trận bỏ chạy, làm đào binh, giết không tha. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Các binh sĩ tả kỵ quân chung quanh mồm năm miệng mười trả lời, cũng tâm sự trùng trùng. Bởi vì tuy chỉ có hai gia quyến đang kêu gọi, nhưng bọn họ rõ ràng nhìn thấy nơi xa còn có không ít gia quyến. Bọn họ rất lo lắng gia quyến của mình cũng ở trong đó, rất lo lắng cho an nguy của họ. Đại nhân, kêu gọi tựa như không có hiệu quả gì nha. Đại hùng nhìn thấy tả kỵ quân trong Giang Bắc đại doanh không có bất cứ phản ứng gì, hắn cảm thấy để gia quyến kêu gọi chiêu hàng hiệu quả không tốt. Ai nói không có hiệu quả? Trương Vân Xuyên cười nói, vừa rồi tả kỵ quân không phải muốn bắn tên bắn chết gia quyến kêu gọi sao? Bọn hắn muốn bắn tên bắn chết gia quyến, nói rõ bọn hắn sợ hãi kêu gọi dao động lòng quân, bọn hắn chột dạ rồi. Tựa như là đạo lý như vậy. Đại hùng gãi gãi đầu, cảm thấy có đạo lý. Bảo toàn bộ gia quyến đều đi kêu gọi, thay phiên đi kêu. Trương Vân Xuyên phân phó đại hùng, ta không tin các binh sĩ này của tả kỵ quân bằng lòng vứt gia đình bỏ con cái đi theo Giang Nghị phản loạn. Vâng. Đại hùng nhận lệnh mà đi. Rất nhanh, ngoài Giang Bắc đại doanh tả kỵ quân liền vang lên tiếng kêu gọi lúc trầm lúc bổng của các gia quyến. Các binh sĩ tả kỵ quân đều tay chống hàng rào, từng người lặng lặng lắng nghe phân biệt. Khi nghe được người thân nhà mình cũng ở bên ngoài kêu gọi, lập tức bắt đầu lớn tiếng trao đổi. Nhìn thấy binh sĩ tả kỵ quân cùng gia quyến bên ngoài trao đổi, rất nhiều quan quân của tả kỵ quân trong lòng đều hoảng rồi. Không được nói chuyện với người bên ngoài. Toàn bộ đều trở lại trên vị trí chiến đấu của mình cho ta. Các quân quan lớn tiếng quát mắng các binh sĩ tả kỵ quân, không để bọn họ nói chuyện với các gia quyến bên ngoài kêu gọi. Loại hành vi cưỡng chế này khiến các binh sĩ tả kỵ quân ngậm miệng, lại chọc bọn họ phản cảm từng đợt. Gia quyến của bọn họ ngay tại bên ngoài, bọn họ muốn trò chuyện với người nhà đều không được, đây là đạo lý gì? Ở trong trung quân đại trướng của tả kỵ quân tràn ngập bận rộn. Các binh sĩ đang vội vàng mang rất nhiều vật quan trọng vận chuyển lên xe ngựa. Một giáo úy sải bước đi vào trung quân đại trướng, gặp được phó tướng Giang Nghị đang cùng mấy tham tướng nghiên cứu tuyến đường rút lui. Phó tướng đại nhân. Giáo úy ôm quyền nói, bây giờ ngoài binh doanh có gia quyến của rất nhiều huynh đệ tới. Bọn họ ở dưới Trương Đại Lang bày mưu đặt kế, kêu gọi dao động lòng quân ta, bây giờ đã lòng người bất ổn. Phó tướng Giang Nghị nghe vậy ngẩng đầu lên, mắng, Trương Đại Lang tên tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ này. Có bản lãnh công vào, lấy gia quyến áp chế tính là bản lãnh gì? Tả kỵ quân bọn họ sức chiến đấu tuy không được, nhưng trang bị hoàn mỹ, còn có 7-8 ngàn người, vẫn có sức chiến một trận. Nhưng bây giờ Trương Đại Lang áp chế gia quyến các huynh đệ của bọn họ, cái này trực tiếp chọc đến điểm yếu một mũi quân đội này của bọn họ. Phải biết rằng, tả kỵ quân ở Trần Châu đồn trú nhiều năm như vậy, đại đa số binh sĩ đều là con cháu Trần Châu. Bọn họ đã an cư lạc nghiệp ở Trần Châu, rất nhiều binh sĩ nhà ngay tại phụ cận Bắc An Thành. Bây giờ gia quyến bọn họ tới khuyên hàng, có thể nói hiệu quả cực tốt. Không thể đợi nữa. Giang Nghị trầm ngâm, sau đó quyết đoạn hạ lệnh, lập tức rút khỏi binh doanh, hướng về phía Lâm Xuyên phủ rút lui. Trần tham tướng, ngươi dẫn người cản phía sau, ngăn trở truy binh tuần phòng quân. Giang Nghị lo lắng các gia quyến du thuyết sẽ dẫn tới trong binh doanh sinh ra biến cố, cho nên không đợi được trời tối đã chuẩn bị bỏ doanh phá vây. Phó tướng đại nhân, bây giờ rất nhiều quân giới cùng vật tư đều còn đang chuyển lên xe. Gấp gáp rút lui như thế, có phải quá vội chút hay không? Một tham tướng mở miệng nói. Nếu còn không đi, binh sĩ dưới trướng các ngươi sẽ bị các gia quyến kia du thuyết đầu hàng. Giang Nghị nói với tham tướng, vật tư có thể mang đi đều mang đi, mang không được thì đốt hết. Chỉ cần trong tay chúng ta có binh, đến Lâm Xuyên phủ đạt được Phục Châu bên kia viện trợ, chúng ta có thể đứng ở thế bất bại. Vâng. Trương Vân Xuyên cố ý nói ngoa trong tay có 5 vạn đại quân, điều này làm trong lòng phó tướng Giang Nghị không tự tin. Cộng thêm tuần phòng quân đánh nhiều trận đánh ác liệt như vậy, danh tiếng rất lớn, điều này làm hắn càng thêm không dám đánh với tuần phòng quân. Bây giờ đô đốc Lưu Uyên không rõ sống hay chết, phó tướng Tào Vinh lại đã chết. Hắn chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc trước bàn bạc, rút quân về phía Lâm Xuyên phủ. Rất nhanh, binh sĩ tả kỵ quân trong binh doanh đã đạt được quân lệnh, lập tức tập kết rút lui. Rút khỏi binh doanh. Rút về nơi nào? Không biết. Cấp trên chỉ bảo chúng ta thu thập đồ đạc rút lui. Đừng dài dòng nữa, mau thu thập đồ đạc. Mệnh lệnh rút lui đột ngột khiến tướng sĩ Tả Kỵ quân cảm thấy rất đột ngột. Bọn họ không biết vì sao phải rút lui, cũng không biết rút đi nơi nào, cái này làm bọn họ đầu óc đầy mờ mịt, nhao nhao nghị luận. Quân lệnh như núi, binh sĩ Tả Kỵ quân tuy khó hiểu, vẫn gấp gáp thu thập đồ đạc chuẩn bị rút lui. Phó tướng Giang Nghị tự nhiên sẽ không nói cho các tướng sĩ Tả Kỵ quân kia, bọn họ muốn chạy. Bởi vì một khi nói cho các tướng sĩ này bọn họ muốn xa xứ đi Lâm Xuyên phủ bên kia, vậy đội ngũ lập tức sẽ tan rã. Nhanh lên, nhanh lên. Đi giáo trường tập kết. Mọi người mang theo thứ có thể mang, không mang được thì ném hết. Các quân quan vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đang lớn tiếng thúc giục các binh sĩ Tả Kỵ quân. Ở trong một chỗ lều trại, Tiếu quan A Bân cùng binh sĩ A Hải vừa rồi thiếu chút nữa bị xử tử bị nhốt cùng một chỗ. Sau khi nghe được động tĩnh bên ngoài, bọn họ đều nghi hoặc khó hiểu. Tiếu quan đại nhân, cấp trên có lệnh, muốn chúng ta lập tức chuẩn bị rút khỏi binh doanh. Bây giờ cấp trên truyền lệnh, giải trừ giam giữ, các ngươi mau trở về thu thập đồ đạc đi. Một binh sĩ sải bước đi vào lều trại giam giữ Tiếu quan A Bân cùng binh sĩ A Hải, hướng bọn họ thông báo tình huống. Tiếu quan A Bân hỏi, rút khỏi binh doanh, đi chỗ nào? Binh sĩ vò đầu nói, không biết, cấp trên chưa nói. Tiếu quan A Bân bình tĩnh nói, chúng ta có 7-8 ngàn huynh đệ, lại có quân trại kiên cố, chỉ cần kiên trì một ít thời gian, viện quân sẽ đến. Bây giờ cấp trên đột nhiên hạ lệnh rút khỏi binh doanh, quá cổ quái rồi. Chẳng lẽ thật sự giống như tuần phòng quân bên ngoài nói, Giang phó tướng thật sự phạm thượng làm loạn? Không có khả năng nhỉ, binh sĩ kia vẻ mặt đầy kinh ngạc nói, nếu là Giang phó tướng làm loạn, vậy chúng ta chẳng phải chính là phản quân. Bây giờ trong thời gian ngắn cũng không làm rõ được. Tiếu quan A Bân mở miệng nói, dù sao ta không muốn đi. Thúy Nhi cùng đứa nhỏ ngay tại trong tay tuần phòng quân bên ngoài. Ta giờ nếu đi, ta thật sự là không yên lòng. Tiếu quan đại nhân, nếu không đi theo phó tướng đại nhân, vậy chính là lâm trận bỏ chạy, là phải rơi đầu. Binh sĩ kia nhắc nhở. Lão tử làm lính là vì kiếm lương, vì nuôi sống vợ con. A Bân mở miệng nói, vợ con của ta đều ở trong tay tuần phòng quân, ta lại nào nhẫn tâm bỏ lại bọn họ. Các ngươi muốn đi thì đi đi, ta không ngăn cản các ngươi, nhưng ta không đi. Ta cũng không đi, cha ta ngay tại bên ngoài. Giống với đám người Tiếu quan A Bân, rất nhiều binh sĩ Tả Kỵ quân đối với đột ngột rút lui đều tràn ngập hoài nghi. Bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, phó tướng Giang Nghị thật sự có một chút vấn đề. Cộng thêm gia quyến bọn họ ở trong tay tuần phòng quân, cho nên rất nhiều người đều hạ quyết tâm, vụng trộm thoát ly Tả Kỵ quân. Rất nhanh, Tả Kỵ quân đã ở giáo trường tập kết. Phó tướng Giang Nghị nhìn quân đội đông nghìn nghịt một mảng trên giáo trường, đây chính là nội tình của hắn. Các huynh đệ, bây giờ phản quân thế lớn, chúng ta khó có thể địch lại. Giang Nghị đứng ở trên đài điểm tướng, nói với tướng sĩ Tả Kỵ quân tập kết, vì tránh mũi nhọn của địch, chúng ta bây giờ cần tạm thời rút khỏi binh doanh. Đợi sau khi chúng ta hội hợp với viện quân, lại giết trở về. Bây giờ nghe quân lệnh của ta, xuất phát. Phó tướng Giang Nghị không thao thao bất tuyệt nói nửa canh giờ giống ngày xưa, một lần này sau khi qua loa nói vài câu, đã hạ lệnh xuất phát. Hắn mệnh lệnh một giáo úy dẫn dắt 2.000 tinh nhuệ Tả Kỵ quân xung phong, từ cửa Bắc Đại Doanh hướng ra phía ngoài lao đi, muốn xé ra một thông đạo. Tuần phòng quân đang đào bếp nấu cơm, một kỵ binh thám báo từ nơi xa chạy như bay đến. Phó tướng đại nhân. Kỵ binh thám báo sau khi leo xuống ngựa, đến thẳng trước mặt Trương Vân Xuyên. Phụ cận cổng Bắc Giang Bắc Đại Doanh có động tĩnh. Tựa như có rất nhiều binh mã đang tập kết. Thám báo tuần phòng quân vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Giang Bắc Đại Doanh, ở sau khi phát hiện khác thường, lập tức tới báo cáo. Trương Vân Xuyên đứng bật dậy, ánh mắt hướng về phía Giang Bắc Đại Doanh. Đại Hùng. Có. Trương Vân Xuyên trầm giọng nói, ngươi lập tức mang huynh đệ kiêu kỵ binh đi cổng phía Bắc, ta hoài nghi Giang Nghị muốn chạy. Rõ. Đại Hùng không chút do dự, sải bước đi về phía ngựa của mình. Giáo úy kiêu kỵ binh là Từ Kính, chỉ là hắn bây giờ ở lại Bắc An Thành. Trương Vân Xuyên lâm thời mang kiêu kỵ binh một mũi bộ đội kỵ binh ước chừng có 1.200 người này giao cho Đại Hùng thống lĩnh. Ở trong tiếng vó ngựa ầm ầm ầm, Đại Hùng dẫn hơn 1.000 kỵ binh của Kiêu kỵ binh nhanh như điện chớp vòng về phía cổng Bắc Giang Bắc Đại Doanh. Giết! Khi bọn Đại Hùng chạy tới, cổng phía Bắc Giang Bắc Đại Doanh đã mở ra. Binh sĩ Tả kỵ quân đông nghìn nghịch vung binh khí, như thủy triều tràn lên. Phụ trách chặn cổng Bắc là 3.000 huynh đệ Tiền Phong Doanh cùng 3.000 huynh đệ Tân Binh Doanh. Bọn họ đang khẩn trương bày trận, từng mũi trường mâu sắc bén chỉ xéo chân trời, hàng quang lập lòe. Ép lên! Đại Hùng thấy Tả kỵ quân quả nhiên là muốn từ cổng Bắc trốn đi, hai chân hắn đá mạnh bụng ngựa, lập tức dẫn dắt kỵ binh của Kiêu kỵ binh ép lên. Hơn 1.000 kỵ binh bày trận thế ép về phía trước, tựa như một bức tường, ở trong sắc trời tối đen, cho người ta lực áp bách mạnh mẽ. Kỵ binh, có kỵ binh xông tới. Binh sĩ Tả kỵ quân nghe được tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc kia cùng cả mảng lớn cây đuốc nơi xa cuốn tới, vẻ mặt bọn họ có chút bối rối. Bọn họ là bộ quân, đối mặt kỵ binh vốn có hoàn cảnh xấu. Một khi ở nơi bằng phẳng gặp kỵ binh, bọn họ nếu không thể kết trận chống đỡ, sẽ trở thành đối tượng bị tàn sát. Kỵ binh giết đến rồi. Mau rút lui về phía sau. Tả kỵ quân sống an nhàn sung sướng nhiều năm, tuy chém giết chiến trận không được, nhưng kiến thức vẫn là có. Bọn họ tự biết một khi đụng phải kỵ binh, bọn họ lập tức sẽ bị xé rách vỡ nát. Các binh sĩ Tả kỵ quân trong lòng chột dạ không dám xông về phía trước, rất nhiều người quay đầu chạy về. Quân trại Giang Bắc Đại Doanh kiên cố, chỉ cần lui về quân trại, an nguy nhân thân của bọn họ có thể được bảo đảm. Lúc trước binh sĩ Tả kỵ quân chạy về, phía sau còn đang cuồn cuộn không ngừng tràn ra bên ngoài, trong lúc nhất thời phụ cận cổng Bắc Giang Bắc Đại Doanh tràn đầy hỗn loạn. Đừng loạn, đừng loạn. Ai dám chạy về phía sau, giết không tha. Giáo úy Tả kỵ quân cưỡi ở trên lưng ngựa lớn tiếng la lên, ý đồ khống chế đội ngũ hỗn loạn, ổn định cục diện. Nhưng bọn họ ngày thường lơ là thao luyện, bây giờ tối om hỗn loạn, tiếng hô ầm ĩ của giáo úy rất nhanh đã bị tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc cùng tiếng hô ầm ĩ của các binh sĩ bao phủ. Các binh sĩ Tả kỵ quân theo bản năng hướng về nơi tự nhận là an toàn bỏ chạy. Cho dù có người nghe được tiếng hò hét cùng mệnh lệnh của các quân quan, bọn họ cũng mặc kệ. Các kỵ binh dục ngựa xung phong, tựa như thiên quân vạn mã, lấy tư thái sang núi lật biển nghiền ép qua, làm người ta kinh hồn tán đảm. Các binh sĩ Tả kỵ quân tranh nhau chạy về phía sau, bộ đội tiên phong 2.000 người loạn hết cả lên. Các binh sĩ đang xô đẩy mắng chửi lẫn nhau, các quân quan mắt thấy không khống chế được đội ngũ, cũng theo đó quay đầu chạy vào trong binh doanh. Nhưng cổng binh doanh Giang Bắc Đại Doanh chỉ lớn như vậy, hơn 2.000 binh sĩ vừa rồi lao ra muốn trong thời gian ngắn chạy về, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Không ít binh sĩ Tả kỵ quân ở trong kinh hoảng chạy trốn bị chen rơi vào trong cạm bẫy chiến hào bố trí hai bên đường cổng trại, tiếng kêu thảm thiết lúc trầm lúc bổng. Đầu hàng miễn chết! Đầu hàng miễn chết! Đầu hàng miễn chết! Kỵ binh của Kiêu kỵ binh uy phong lẫm liệt giây lát đã tới, ước chừng hơn 1.000 binh sĩ Tả kỵ quân chưa chạy về binh doanh, rất nhanh đã bị cắt đứt bao vây ở ngoài binh doanh. Đối mặt các kỵ binh chung quanh đội nón mặt giáp cả người lộ ra sát khí, các binh sĩ Tả kỵ quân lưng tựa lưng, khẩn trương tới mức trên trán toát mồ hôi. Đầu hàng miễn chết. Phản kháng giết không tha. Ném đao trong tay. Mau. Đối mặt đao hàng quang lập lòe cùng binh sĩ Kiêu kỵ binh cung cứng nỏ mạnh. Hơn 1.000 binh sĩ Tả kỵ quân lâm vào vòng vây ở dưới áp lực mạnh mẽ. Rất nhanh đã có người không chịu nổi áp lực ném đao trong tay xuống. Ta hàng! Ta hàng! Đừng bắn tên! Chỉ nghe tiếng binh khí rơi xuống đất không ngừng vang lên, đám binh sĩ Tả kỵ quân ngày thường sống an nhàn sung sướng này thậm chí không có dũng khí chiến một trận. Bọn họ ném xuống binh khí trong tay, trực tiếp đầu hàng. Hai tay ôm đầu, toàn bộ qua đất trống bên kia ngồi. Giáo úy Đại Hùng ở trên lưng ngựa nhìn đám binh sĩ Tả kỵ quân yếu đuối này, lộ vẻ mặt khinh rẻ. Các binh sĩ Tả kỵ quân này ở lại binh doanh quá lâu, bọn họ lại lơ là thao luyện cùng quản giáo, đều trở thành đám lính vô dụng rồi. Đối mặt tuần phòng quân quân đội huấn luyện bài bản bực này, các binh sĩ Tả kỵ quân này tuy trang bị hoàn mỹ, cũng không dám cầm đao chém giết. Bọn họ có gia có nghiệp, bọn họ sợ chết. Kiêu kỵ binh chỉ xung phong một lần đã bức hàng hơn 1.000 binh sĩ Tả kỵ quân chưa chạy về binh doanh, cái này đã kích nặng nề sĩ khí Tả kỵ binh trong binh doanh. Các binh sĩ Tả kỵ quân kia chạy về binh doanh nhìn kỵ binh dục ngựa phi nhanh ngoài binh doanh, bọn họ lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ không thôi. Bọn họ đã quá lâu chưa từng trải qua chiến trận chém giết. Nhìn các kỵ binh đằng đằng sát khí kia, bắp chân bọn họ liền như nhũn ra. Phế vật, một đám phế vật. Phó tướng Giang Nghị nhìn các binh sĩ kia thở hổn hển chạy về binh doanh, tức giận đến chửi ầm lên. 2000 người này hắn phái ra chính là tinh nhuệ tả kỵ quân, bọn họ đều là binh sĩ trẻ trung khỏe mạnh. Nhưng bọn họ làm mình quá thất vọng rồi. Thế mà còn chưa giao thủ đã trực tiếp bị dọa đến đầu hàng, quả thực đúng là mất mặt xấu hổ. Nhưng bây giờ bên ngoài có lượng lớn kỵ binh tuần phòng quân lượn lờ, điều này làm phó tướng Giang Nghị trong lúc nhất thời cũng không dám dẫn người chạy ra nữa. Bởi vì một khi ra ngoài, nói không chừng kỵ binh xung phong một cái đội ngũ bọn họ sẽ suy sụp. Mọi người lên tường trại, phòng ngừa tuần phòng quân tiến công. Giang Nghị ở sau khi mắng một lúc, không thể không hạ lệnh cố thủ binh doanh, một lần nữa định ra kế hoạch phá vây. Tả kỵ quân một lần phá vây bất thành, ngược lại bị bắt tù binh hơn 1000 người, điều này làm sĩ khí trong binh doanh bị kìm kẹp nặng nề. Mọi người đều đang lo lắng cho vận mệnh của mình. Cho dù có một số người không tin mình là phản quân, nhưng vừa rồi nhìn thấy kỵ binh tuần phòng quân tung hoành ngang dọc kia ngoài binh doanh, trong lòng bọn họ liền tim đập nhanh từng đợt. Một khi tuần phòng quân tiến công, bọn họ đánh thắng được sao? Bọn họ có gia có nghiệp, nếu chết ở trên chiến trường, vậy vợ con cha mẹ lại ai tới trông nom đây? Phá vây thất bại khiến mỗi một binh sĩ tả kỵ quân trong binh doanh đều bắt đầu không tự chủ được suy tư đường ra cùng tương lai của mình. Các huynh đệ trong binh doanh, ta là đô úy thủy tự doanh Đinh Phong. Phá vây thất bại chưa bao lâu, ngoài binh doanh lại vang lên tiếng kêu gọi. Một lần này trừ gia quyến các binh sĩ, còn có tả kỵ quân đô úy Đinh Phong mới vừa rồi phá vây thất bại bị bắt giữ. Các huynh đệ, ta vừa rồi đã gặp được Trương Đại Lang tướng quân mới nhận chức của tả kỵ quân chúng ta. Hắn nói, chỉ cần chúng ta không đi theo phó tướng Giang Nghị phản loạn, chuyện cũ sẽ bỏ qua tất cả. Bây giờ vợ con già trẻ các ngươi đều ở bên này đó. Các ngươi nếu tiếp tục theo Giang Nghị phản loạn, vậy không chỉ có bản thân các ngươi phải chết, còn phải liên lụy người nhà. Các ngươi cho dù không vì mình, cũng phải suy nghĩ một chút cho người nhà của bản thân các ngươi chứ. Các huynh đệ, đừng hồ đồ nha. Các ngươi ra đi, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đô úy Đinh Phong hô lớn, Trương tướng quân không làm khó chúng ta, còn chuẩn bị cơm canh cho chúng ta. Một lần này Trương tướng quân mang tới 5 vạn đại quân, các ngươi là đánh không lại, bỏ gian tà theo chính nghĩa đi. Nếu nói gia quyến kêu gọi khiến các binh sĩ tả kỵ quân sinh ra dao động. Bây giờ đô úy Đinh Phong bị bắt làm tù binh kêu gọi, tiến một bước khiến các binh sĩ tả kỵ quân bắt đầu hoài nghi thân phận phản quân của mình, bắt đầu suy tư đường ra của mình. Đô úy Đinh Phong đang hô, các binh sĩ tả kỵ quân bị bắt giữ cùng với gia quyến rất nhanh cũng gia nhập đến trong hàng ngũ khuyên bảo kêu gọi. Đối mặt từng đợt thế công kêu gọi này, các binh sĩ tả kỵ quân bản thân ý chí đã không kiên định rất nhanh đã làm ra phản ứng. Đừng bắn tên, chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chúng ta không muốn chết, không muốn làm phản quân. Chỉ thấy một tiếu quan dẫn theo hơn 30 binh sĩ tả kỵ quân trực tiếp theo dây thừng từ trên quân trại đi xuống, ra khỏi binh doanh đầu hàng. Dưới màn đêm, trong gian bắc đại doanh của tả kỵ quân không khí nặng nề. Ngoài binh doanh, tiếng kêu gọi của quân sĩ bị bắt cùng với gia quyến từ 4 phương 8 hướng vang lên. Các binh sĩ tả kỵ quân phòng thủ ở trên tường trại của quân trại, không nói một tiếng, duy trì trầm mặc. Bọn họ rất nhiều người đều đã nghe được tiếng hô của gia quyến mình, ánh mắt bọn họ tìm kiếm trong bóng đêm, ý đồ tìm được giống dáng người thân mình. Nếu không phải có thượng quan ước thúc, bọn họ đã trả lời. Nhưng bây giờ thân tính của phó tướng Giang Nghị ở khắp nơi tuần tra, một khi phát hiện có người nói chuyện với người bên ngoài binh doanh, lập tức sẽ bị bắt lại. Dưới trướng Trương Đại Lang có hơn 5 vạn người. Bọn họ đều là quân đội trải qua 100 trận chiến, chúng ta khẳng định đánh không lại. Ở trong một góc của tường trại, A Bân đã bị giáng chức làm binh sĩ bình thường đang cùng mấy thân tín thấp giọng nói chuyện với nhau. A Bân lúc trước là tiếu quan, bởi vì nói thêm 2 câu với phu nhân mình, liền thiếu chút nữa bị chém đầu. Nếu không phải cấp trên vì trấn an lòng người, hắn bây giờ đã chết. Bây giờ hắn tuy không chết, nhưng lại bị giáng chức làm binh sĩ bình thường, bị xung quân đến trên quân trại làm thủ vệ, trong lòng hắn cũng là rất khó chịu. Hắn chỉ là nhiều lời 2 câu với phu nhân mình mà thôi, đã gặp phải trừng phạt như thế, hắn rất bất mãn. A Bân thấp giọng mở miệng nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nếu sau khi trời sáng tuần phòng quân tiến công, chúng ta liền có khả năng chết ở chỗ này. Tiếu quan đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tuy A Bân bị giáng làm binh sĩ bình thường, nhưng huynh đệ thân tín dưới trướng hắn còn chưa quen, vẫn như cũ tôn kính xưng hô hắn là tiếu quan. Nếu không muốn chết, chỉ có thể chạy, thoát khỏi nơi thị phi này. A Bân nhìn lướt qua mấy huynh đệ thân tín, nói. Nhưng chung quanh đều có người nhìn chằm chằm đó. Có huynh đệ lộ vẻ mặt lo lắng, nói, vừa rồi có vài huynh đệ vụng trộm chạy, đều bị bắn chết ngay tại chỗ, thi thể còn bày ở bên kia. A Bân hướng về chung quanh nhìn nó vài lần, lúc này mới nói, đương nhiên, còn có một con đường, không biết các ngươi có dám theo ta làm một trận hay không? Chỉ là một con đường này không dễ đi, làm không tốt cũng sẽ chết người. Con đường nào? Một huynh đệ thân tín hỏi. Mang đám người giang phó tướng đều bắt lại, sau đó mở ra cổng trại đầu hàng. A. Lời này vừa nói ra, khiến mấy huynh đệ thân tín đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ý tưởng này quá lớn mật. Mới vừa rồi bên ngoài Trương Đại Lang cũng đã kêu gọi, nếu ai có thể trói giang phó tướng giao ra, đó chính là một công lớn. Ta sớm từ trước đó đã nghe được một ít lời đồn, nói Tiết Độ Phủ muốn cách chức đô đốc đại nhân của chúng ta. Bây giờ đô đốc đại nhân đến Giang Châu một đi không trở lại, mà tuần phòng quân đại quân tiếp cận, nói rõ đô đốc đại nhân đã giữ nhiều lành ít rồi. Đám người giang phó tướng đều là đô đốc đại nhân đề bạt lên, chúng ta đi theo giang phó tướng là không có tiền đồ. Nếu trói hắn giao ra, vậy không những sẽ không chịu bất cứ trừng phạt nào, nói không chừng ngược lại sẽ thăng quan phát tài. Lời của A Bân khiến mấy huynh đệ thân tín đều lộ vẻ mặt do dự. Một huynh đệ lo lắng nói, tiếu quan đại nhân, giang phó tướng này cũng không ít người bên cạnh, chỉ thân vệ đã có gần trăm người. Chúng ta mấy người này như trói hắn, có thể nói khó như lên trời. Đừng đến lúc đó để chính chúng ta ngã vào. A Bân khoát tay nói, cái này không cần lo lắng. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta khẳng định là có đi không có về, nhưng nếu là gọi thêm một ít người, vậy thì có nắm chắc rồi. Gọi thêm một ít người. Đúng. A Bân mở miệng nói, ta quen biết không ít người, ta lát nữa đi hỏi bọn họ một chút. Nếu là bọn họ bằng lòng làm một phen, vậy ít nhất có thể gọi 100-200 người. A Bân làm tiếu quan hơn 10 năm, hắn ở trong binh doanh này quen biết cả một đống tiếu quan, đô úy. Kẻ xưng huynh gọi đệ với nhau, quan hệ không phải là cạn cũng không thiếu. Bây giờ trong binh doanh lòng người hoảng sợ, mọi người đều cảm thấy tiền đồ xa vời. Hắn cảm thấy chỉ cần mình du thuyết một phen, có nắm chắc rất lớn kéo tới một ít người, cùng nhau làm việc. Nếu có thể có 100-200 người cùng nhau làm, vậy ta cảm thấy có thể. Mẹ! Dù sao chạy trốn cùng ở lại trong binh doanh đều là chết, không bằng làm một vụ lớn. Chuyện này nếu thành, vậy chúng ta không chỉ sẽ không gánh tiếng xấu phản quân, còn có thể thăng quan phát tài. Mấy huynh đệ thân tín cùng bàn bạc, cảm thấy chuyện này có thể làm. Vậy được, ta bây giờ đi liên lạc huynh đệ khác. Các ngươi thay ta ở nơi này trông coi chút, nếu là có ai tới đây hỏi, cứ nói ta đi nhà xí. Được. A Bân thừa dịp không ai chú ý, vụng trộm chuồn đến chỗ một tiếu quan bên cạnh. Tiếu quan này là huynh đệ hắn kết bái, hai người quan hệ rất tốt. Ở dưới A Bân du thuyết một phen, huynh đệ kết bái này lập tức đồng ý với ý tưởng này của hắn, quyết định liên thủ. Bọn họ bây giờ hầu như có thể xác định, một lần này là một lần hành động Tiết Độ Phủ nhằm vào đám người đô đốc Lưu Uyên, phó tướng Giang Nghị, Tào Vinh. Bản thân Tả Kỵ quân bọn họ thực lực đã yếu, sức chiến đấu cũng không mạnh. Bọn họ cảm thấy đánh với tuần phòng quân khẳng định là phải thua. Huống hồ người nhà mình còn ở trong tay tuần phòng quân, vì tiền đồ của mình cùng an nguy của người nhà, điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhưng thân tín của phó tướng Giang Nghị ở khắp nơi nhìn chằm chằm, muốn chạy cũng khó. Nhưng ở lại trong binh doanh vậy chính là phản quân, sớm hay muộn sẽ gặp tấn công, có nguy hiểm tính mạng. So với ngồi chờ chết, không bằng bắt Giang Nghị giao ra, vậy tất cả đều vui. A Bân ở dưới màn đêm yểm hộ, ở các nơi sâu chuỗi, rất nhanh đã kéo không ít người nhập bọn. Tả Kỵ quân mấy năm nay trên thực tế nội bộ đã sơ cứng, rất nhiều người từ thiếu niên đã tiến vào Tả Kỵ quân tòng quân, bây giờ cũng 40-50 tuổi rồi, còn làm lính ở Tả Kỵ quân. Các cấp quan quân cũng ở rất lâu trên vị trí của mình, bọn họ ở trong quân cũng có không ít sức ảnh hưởng. đặc biệt các quan quân cấp thấp kia, bọn họ cùng binh sĩ dưới trướng hàng năm ở chung một chỗ, rất nhiều đều là quan hệ họ hàng thân thích. Đây cũng là nguyên do vì sao giáo úy không dám giết A Bân, mà là giáng chức hắn. Bởi vì chạm sợi tóc mà động toàn thân. Nếu giết một gã tiếu quan A Bân, như vậy sẽ dẫn lên thủ hạ cùng quan quân binh sĩ quen biết hắn phản đối cùng phản cảm, làm không tốt sẽ dẫn tới bất ngờ làm phản. Đặc biệt ở thời điểm mấu chốt này, nội bộ Tả Kỵ quân bọn họ cần là trấn an cùng đoàn kết. Cái gọi là thủ đoạn sấm sét ở nơi khác có thể dùng được, ở trong Tả Kỵ quân quan hệ rắc rối phức tạp, lại không thể thực hiện được. Lúc sau nửa đêm, A Bân đã sâu chuỗi hơn 300 người. Ngươi dẫn người đi phóng hỏa. Ngươi mang một ít huynh đệ đi tấn công cổng trại. Các ngươi theo ta đi bắt Giang Nghị. Ở sau khi tụ tập hơn 300 người, A Bân chia người làm 3 đội chuẩn bị hành động. Các ngươi làm gì? Khi bọn họ đang phân phối nhiệm vụ, một giáo úy ở dưới hơn 10 thân vệ vây quanh, sải bước tới đây. Giáo úy nhận được bẩm báo, nói đám người A Bân hành vi khác thường, cho nên tới tra xét. Nhìn thấy giáo úy dẫn người tới, mọi người biến sắc. Trước giết hắn, sau đó phân công nhau hành động. A Bân quyết định thật nhanh, trực tiếp rút ra đao bên hông, lao về phía giáo úy đang đi tới trước mặt. Giết! Những người kia dưới trướng A Bân cũng đều ùn ùn rút đao, vây giết lên. Giáo úy thấy thế, điên cuồng biến sắc. Có người tạo phản, có người tạo phản. Giáo úy kinh hoảng thất thố xoay người bỏ chạy. Nhưng giáo úy sống an nhàn sung sướng quá lâu rồi, thân thể hơn 250 cân kia tựa như quả cầu thịt, căn bản chạy không nổi. Một cân tàu bằng không. 5 kg A Bân đi trước làm gương xông lên, sau khi một đao chém ngã một thân vệ tùy tùng của giáo úy, đuổi kịp giáo úy kinh hoảng thất thố. Phập! Trường đao đâm vào sau lưng giáo úy kêu lên một tiếng, ngã cắm xuống đất về phía trước. A Bân trực tiếp xông lên, cưỡi ở trên thân giáo úy mập mạp, trường đao điên cuồng đâm loạn một trận, máu tươi bắn tung tóe. Huynh đệ dưới trướng hắn cũng vây giết thân vệ tùy tùng giáo úy. Ở trong tiếng binh khí va chạm len keng, thân vệ tùy tùng của giáo úy rất nhanh đã ngã xuống trong vũng máu. Mau, đi đốt lửa. Các ngươi theo ta đi trung quân đại trướng. A Bân sau khi đạp giáo úy đã chết hẳn một cước, đứng lên thở hổn hển lớn tiếng hô lên. Người tập kết lại lập tức chia binh 3 đường, bắt đầu đều tự hành động. Bọn họ tuy chỉ có vẻn vẹn 300 người, nhưng ở ban đêm đột nhiên phóng hỏa chém giết ở các nơi, dẫn tới trong Giang Bắc đại doanh nhất thời tràn đầy hỗn loạn. Trong trung quân đại trướng, phó tướng Giang Nghị cùng mấy tướng lĩnh đang thương thảo công việc phá vây. Đột nhiên nghe được bên ngoài tràn đầy xôn xao, hắn nhíu mày hướng ra bên ngoài hỏi, bên ngoài sao lại ồn ào vậy? Phó tướng đại nhân, tựa như có người gây chuyện. Thân vệ trả lời. Đi xem, ở lúc mấu chốt này gây chuyện, nghiêm trị. Rõ. Phó tướng Giang Nghị phân phó một tiếng, sau đó lại cùng mấy tướng lĩnh cúi đầu nói chuyện với nhau. Nhưng tiếng xôn xao bên ngoài lại càng lúc càng nhiều, mơ hồ có tiếng hô giết truyền đến. Phó tướng đại nhân, không ổn rồi. Trong binh doanh có người phạm thượng làm loạn, có một đội loạn binh đã hướng về trung quân đại trướng giết đến rồi. Không bao lâu, một quan quân cả người là máu vội vã chạy tới trung quân đại trướng, hướng phó tướng Giang Nghị bẩm báo tin tức trong quân có người làm loạn. Ai ăn gan hùng mật báo dám phạm thượng làm loạn? Giang Nghị vừa rồi phá vây thất bại, trong lòng đang bực bội. Bây giờ nghe được có người ở lúc này phạm thượng làm loạn, hắn giận tím mặt. Đầu lĩnh hình như là tiếu quan bị miễn chức kia, tên Trương Bân, quan quân giọng điệu gấp gáp trả lời. Phó tướng Giang Nghị lập tức lạnh giọng hạ lệnh, lập tức điều binh đi trấn áp bọn hắn. Rõ. Giang Nghị ra lệnh một tiếng, đại đội binh sĩ Tả Kỵ quân được tập kết lại, muốn đi trấn áp đám người Trương Bân làm loạn. Đám người Trương Bân ở cùng lúc hướng trung quân đại trướng tấn công, cũng phái người ở các nơi phóng hỏa, rất nhiều doanh trại cùng lều trại trong Giang Bắc đại doanh đều đã bốc cháy. Trong lúc nhất thời trong binh doanh khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi đều là tiếng hô giết. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy trong binh doanh đột nhiên loạn lên, hơn nửa tiếng hô giết càng lúc càng nghiêm trọng, rất nhiều binh sĩ Tả Kỵ quân không rõ chân tướng đều vẻ mặt ngây dại. Hẳn sẽ không là tuần phòng quân đánh vào rồi chứ? Binh sĩ Tả Kỵ quân đứng ở trên quân trại thủ vệ nhìn thấy trong đại doanh ánh lửa ngút trời, trên mặt bọn họ cũng tràn đầy nét bối rối. Ta thấy 8-9 phần 10 là từ cổng khác đánh vào binh doanh. Ban đêm khắp nơi đều là hỗn loạn, bọn họ không làm rõ tình huống, đoán là tuần phòng quân xông vào binh doanh của bọn họ. Chúng ta làm sao bây giờ? Rất nhiều binh sĩ Tả Kỵ quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Chạy đi. Tuần phòng quân cũng đánh vào binh doanh rồi, chúng ta thủ ở chỗ này chỉ có chờ chết. Chạy về nhà trước đi, trốn vài ngày. Không thể chết ở chỗ này, trong nhà ta còn có mẹ già phải nuôi đó. Bọn họ những người này đều có gia có nghiệp, quanh năm chưa từng trải qua chiến sự, trong lòng căn bản không muốn đánh trận. Thấy trong binh doanh đại loạn, bọn họ hoài nghi là tuần phòng quân giết vào, cho nên không hề nghĩ ngợi, quyết định thoát khỏi binh doanh trước, để tránh cuốn vào chiến sự. Mau, chạy mau. Binh sĩ Tả Kỵ quân vốn ở dưới binh sĩ bị bắt cùng gia quyến kêu gọi, đã bắt đầu sinh ra ý tưởng chạy trốn. Bây giờ thừa dịp binh doanh đại loạn, bọn họ thành từng đàn theo dây thừng xuống khỏi quân trại, làm đào binh. Đứng lại. Trở về. Không được chạy. Có quan quân Tả Kỵ quân lớn tiếng quát, ý đồ ngăn lại các binh sĩ chạy trốn. Nhưng ngăn được phía đông, phía tây lại chạy mất. Binh sĩ Tả Kỵ quân chạy tán loạn đã trở thành thế vỡ đê, căn bản không ngăn được. Tả Kỵ quân ở dưới áp lực mạnh mẽ của tuần phòng quân cùng với tư tưởng trong lòng để ý gia nghiệp ảnh hưởng, không có ý chí chiến đấu, từng kẻ đều lục tục làm đào binh. Ở ngoài Giang Bắc Đại Doanh, tuần phòng quân vẫn duy trì cảnh giác. Sau khi phát hiện trong Giang Bắc Đại Doanh đột nhiên cháy to, hơn nữa có tiếng hô giết truyền ra. Trương Vân Xuyên vị Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng Tả Kỵ quân, phó tướng tuần phòng quân này ở dưới các tướng vây quanh, tự mình tới gần quan sát tình huống. Đại nhân, chúng ta bắt được mấy đào binh Tả Kỵ quân. Khi bọn họ còn chưa làm rõ tình huống, đô úy Tống Điền đã sải bước mà đến. Dẫn lên, Trương Vân Xuyên phân phó. Vâng. Một lát sau, mấy binh sĩ Tả Kỵ quân vẻ mặt kích động đã bị đưa tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Ngươi tên là gì? Trương Vân Xuyên chỉ vào một binh sĩ Tả Kỵ quân cả người có chút run rẩy hỏi. Ta tên A Hải. Binh sĩ trả lời. Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi, trong binh doanh đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên xảy ra cháy to, còn có tiếng hô giết. A Hải trả lời, tiếu quan của chúng ta bọn họ sâu chuỗi lại, muốn bắt đám người Giang phó tướng, sau đó mở cửa đầu hàng. Nhưng dưới trướng Giang phó tướng nhiều người, cho nên bọn họ bắt đầu đánh nhau rồi. Chúng ta là muốn thừa dịp loạn chạy về nhà, không muốn làm lính nữa. Đám người A Hải đồng loạt quỳ xuống, đại nhân, tha mạng, cha ta ban ngày lúc kêu gọi đã nói, chỉ cần chúng ta đầu hàng là có thể miễn chết. Ta bây giờ đầu hàng, xin đại nhân tha ta một mạng. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong A Hải nói, lập tức hiểu chuyện là thế nào. Thì ra là bọn họ kêu gọi nổi lên hiệu quả. Hôm nay có đám người A Bân to gan muốn bắt bọn phó tướng Giang Nghị, giao ra lập công. Còn có lượng lớn binh sĩ Tả Kỵ quân thì không lòng nào ham chiến, muốn làm đào binh. Lại đi bắt mấy tên đào binh hỏi một phen, xem bọn họ có phải nói thật hay không. Trương Vân Xuyên cũng không dám tin lời nói từ một phía của đám người A Hải, hắn lập tức phái người đi lại bắt mấy đào binh để hỏi. Cũng may cao tầng Tả Kỵ quân bận trấn áp phản loạn, bây giờ khắp nơi hỏng bét. Bọn họ đã mất đi khống chế đối với Tả Kỵ quân. Hôm nay khắp nơi đều là đào binh của Tả Kỵ quân. Bọn họ rất nhiều người vừa chạy ra khỏi binh doanh, liền trở thành tù binh của tuần phòng quân. Trải qua một phen dò hỏi, Trương Vân Xuyên trên cơ bản có thể xác định, lời đám người A Hải nói là thật. Đó chính là nội bộ Tả Kỵ quân bây giờ đã xảy ra nội chiến, hôm nay đang giao chiến. Truyền quân lệnh ta, từ cửa nam đánh vào. Ở lúc biết được bên trong Tả Kỵ quân đã xảy ra va chạm xung đột, bây giờ trong binh doanh tràn đầy hỗn loạn, Trương Vân Xuyên cảm thấy đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Bây giờ Tả Kỵ quân nội chiến, không rảnh bận tâm cái khác. Chỉ cần bọn họ xông vào binh doanh Tả Kỵ quân, vậy liền có thể lấy thương vong ít nhất đánh gục đối phương, đạt được thắng lợi. Hắn lập tức hạ lệnh tuần phòng quân nhanh chóng xuất động. Một lát thời gian sau, đại đội tuần phòng quân võ trang đầy đủ liền tập kết lại. Bọn họ đằng đằng sát khí hướng về cổng Nam Giang Bắc Đại Doanh ùa đi. Giết! Các binh sĩ tuần phòng quân giơ tấm khiên, cầm trường đao, hướng về binh doanh Tả Kỵ quân triển khai tiến công. Tuần phòng quân đánh tới rồi. Tuần phòng quân đánh tới rồi.